Chương 1135, chúng ta một mực tại tìm ngươi. Lại có thể tại trong phạm vi nhất định cảm nhận được Trọng Nguyệt khí tức. Ngươi biết ta ngay tại Đông Lâm nghĩ đến sự tình thời điểm, Trọng Nguyệt đi đến trước mặt hai người, nhìn xem Bắc Minh dạ hỏi, ngươi vì sao lại biết rõ tên của ta? Một câu, giống như kinh lôi đánh xuống, để cho Đông Lâm cùng Bắc Minh dạ hai cái đều ngẩn ở tại chỗ. Cái này là thế nào một cái tình huống? Đông Lâm nhìn bốn phía nhìn, khoe miệng hơi rút, có hay không người biết chuyện tới nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì? Hắn mới vừa nghe được câu nói kia không phải là ảo giác ca Trọng Nguyệt thế mà nhìn xem Bắc Minh dạ hỏi ngươi vì sao lại biết rõ tên của ta? Trọng Nguyệt. Đông Lâm nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi biết ta là ai không? Trọng Nguyệt nhìn xem Đông Lâm hồi lâu, sau đó lắc đầu, ta không biết ngươi. Đông Lâm nghe vậy, giờ phút này có thể xác định. Trọng Nguyệt mất trí nhớ, Bắc Minh dạ, hắn, cũng không nhận ra. Chỉ là hảo hảo tại sao sẽ đột nhiên mất trí nhớ mặc dù không biết các ngươi vì sao lại biết rõ tên của ta, bất quá ta không thể ở bên ngoài ở lâu, cáo từ trước. Dứt lời, Trọng Nguyệt trực tiếp từ bên cạnh hai người rời đi. Bắc Minh dạ cùng Đông Lâm thật vất vả mới tìm được Trọng Nguyệt, làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho Trọng Nguyệt rời đi, tức khắc đuổi theo. Còn tốt, Trọng Nguyệt còn tại cửa ra vào, tựa hồ tại chờ ai. Trọng Nguyệt. Bắc Minh dạ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi có khỏe không ta sao? Trọng Nguyệt nghi hoặc nhìn xem Bắc Minh dạ, ngươi tại sao sẽ như vậy hỏi, ta chưa từng gặp qua ngươi, có thế các ngươi thật giống như cùng ta rất quen. Đông Lâm nghe vậy, nhìn Bắc Minh dạ một chút, mở miệng nói ra, ngươi là bằng hữu của chúng ta, một năm trước mất tích, chúng ta một mực tại tìm ngươi. Không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện, Đông Lâm tiếp tục nói, hắn gọi Bắc Minh dạ, là ngươi không tiếc từ rất xa địa phương đuổi theo đều muốn tìm tới người, ta gọi Đông Lâm, là ngươi từ nhỏ đến lớn chỗ đó chủ nhân. Bắc Minh dạ trong nháy mắt, Trọng Nguyệt trong đầu xẹt qua một màn hình, nhanh Trọng Nguyệt căn bản liền bắt không được. Đầu lại bắt đầu đau, Trọng Nguyệt vuốt vuốt đầu. Miễn cưỡng nhìn xem hai người nói ra, ta không biết các ngươi, không biết các ngươi lại nói cái gì. Bác Minh dạ, vì sao lại cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy? Trọng Nguyệt gặp Trọng Nguyệt biểu lộ cực kỳ thống khổ. Bác Minh dạ duỗi tay vịn chặt Trọng Nguyệt, hỏi, ngươi thế nào vẹt ra Bác Minh dạ tay? Trọng Nguyệt rời đi hai bước, cùng hai người bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách. Ta không sao, rất nhanh đã có người tới tiếp ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh dạ cùng Đông Lâm đều có chút hiếu kỳ. Có người tới đón nàng là ai, chẳng lẽ là dạ sát Trọng Nguyệt, ngươi tình trạng cơ thể tựa hồ thật không tốt, cùng chúng ta đi trường học đi, chúng ta sẽ trị liệu tốt ngươi, hơn nữa bằng hữu của ngươi đều đang đợi ngươi, ngươi mất tích hơn một năm, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng. Đông Lâm mở miệng nói ra, không, không muốn. Trọng Nguyệt lại lui về sau hai bước, các ngươi đừng tới đây, ta không biết các ngươi, sẽ không cùng ngươi đi. Đầu càng ngày càng đau. Trọng Nguyệt chậm rãi ngồi xổm dưới đất, nỉ non nói, dạ sát nghe được Trọng Nguyệt hô lên cái tên này, Bác Minh dạ cùng Đông Lâm đều là giật mình. Quên đi bọn họ, lại nhớ kỹ dạ sát, là bởi vì tại mất đi ký ức về sau, chỉ có dạ sát làm bạn tại bên người nàng sao? Ngay tại Bác Minh dạ chuẩn bị đi ôm Trọng Nguyệt thời điểm, bên trên bầu trời, ba con to lớn rực long thú bay tới, ngay sau đó một vệt sáng từ rực long thú trên lưng mà đến, rơi vào Trọng Nguyệt trước mặt.